A, đè nén cảm giác ngai ngái trong cổ họng, lại dãy dụa thêm mấy lần nữa, rốt cuộc Đông Phương Lộ cũng lắc lư đứng lên được. Cùng lúc đó, người đang đứng trước mặt hắn cũng xiết cò súng quét ngang bắn về phía trước. Một lát sau đạn bắn hết, chư thần vô niệm từ sau một bồn hoa hung mãnh lao tới, hai bóng người va chạm với nhau, người cứu Đông Phương Lộ kia lui về phía sau hai bước. Chư thần vô niệm cũng mượn lực bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất lăn lộn mấy vòng khiến cho bụi bay mù mịt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, cơn gió kỳ dị thổi qua khiến cho bụi tán hết, chư thần vô niệm đang ngồi xổm xuất hiện trước mắt, một tay hắn chống đầu gối, cánh tay còn lại vung vẩy trên không trung, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Rất tốt, cuối cùng cũng có chút thú vị. Ánh đèn từ rất xa vẫn quét qua, trong gió đêm khô hanh, người bên này vứt khẩu súng trong tay xuống, bước lên một bước bày tư thế nghênh chiến. Tiếng mở cửa khá thô bạo, không lâu sau, một tiếng rầm vang lên, rõ ràng khóa cửa đã bị đối phương dùng cách thô bạo phá hỏng. Dự cảm xấu dâng lên từ đáy lòng, Lý Vân Tu nín thở, lo lắng nhìn sang Nhã Hàm ở bên cạnh, chẳng qua lúc này Nhã Hàm đã cực kỳ suy yếu, co quắp ngồi ở đằng kia cũng không thể phát ra bao nhiêu thanh âm nữa. Đây là một gian phòng chứa đồ rất lớn của trường học, lúc trước hai người bò tới đây theo đường ống thông khí, lúc này đang. gocchuyenaudio.com, trốn dưới tấm vải bạt bẩn thỉu cũng chỉ có thể yên lặng hy vọng đối phương sẽ không lật tung nơi này lên. Cách chương.